Bách Luyện Thành Tiên, chương 3636, Thất Kinh, Khóc Chuyện audio.com. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên thật sâu hô hấp, đem càng nhiều nữa pháp lực, rót vào cửu cung tu du kiếm trong, rồng ngâm âm thanh càng phát ra cao vút vô cùng, chân long trong mắt, toát ra bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, long chảo mặt ngoài, linh quang phun ra nuốt vào, từng tầng một văn trận. Tùy theo hiển hiện mà ra, lực lượng pháp tác, đã bị hắn đem ra sử dụng đến dày công tôi luyện tình trạng. Cái kia tràn đầy man lực, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Lực lượng, vốn là có chất vô hình chi vật. Giờ phút này, đã có một đoàn hơi nước trắng mịt mờ mây trôi hiển hiện mà ra. Đem lực lượng ngự sử đến trình độ như vậy, không nói trước không có người sau cũng không có người, nhưng phóng nhãn tam giới. Tung hoành kim cổ, có thể cùng hắn so sánh đấy. Đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Hiên tin tưởng 10 phần. Có thể ngẩng đầu, lại phát hiện ma giao vương trong mắt. Căn bản cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Móng vuốt sắc bén thế đi không nghỉ. Hung hăng như lấy phía dưới theo như rơi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Bén nhọn tiếng nổ vang làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Mắt thường có thể thấy được sóng khí hung hăng kích động mở. Tầng mây bị xé rách ra nguyên một đám đại rách ra. Sau đó gió mạnh nổi lên bốn phía. Những nơi đi qua, như là đao cương kiếm khí. Từng đạo bạch ngân tại trong hư không hiển hiện mà ra. Ngọn núi, mặt đất, đều bị đánh cho một cái thành tổ ong. Một đoàn chói mắt phẳng sáng. Càng tại cả hai giữa nổ bung. Chói mắt, liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Sau đó chân long trong mắt hiện ra một tia thống khổ. Lại, đạp đạp đạp, liền lùi mấy bước, vừa rồi cái kia liều mạng một cái. Nó rõ ràng rơi xuống cái thất bại kết cục. Đương nhiên, ma giao vương cũng không dễ chịu. Nhưng phản ứng của hắn so với chân long phải nhanh nhiều lắm. Mở cái miệng rộng, nhất đạo long tức phụt lên. Màu đen hơi thở, mang theo làm lòng người kinh hãi bạo ngược chi khí, đem chân long bao phủ, Lâm Hiên đều có chút bó tay rồi, chân linh hóa kiếm quyết rõ ràng lần nữa gặp phải khó khăn trắc trở. Đây là tự làm cho không có đấy, trước mắt gia hỏa này, cũng không phải bình thường vực ngoại thiên ma, có lẽ hắn thật sự cùng vạn giao vương, có ngàn vạn lần liên lụy, mà bây giờ tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Thì có ý nghĩa gì chứ? Cường địch nhìn chung quanh ở bên. Trước hết nghĩ biện pháp đưa hắn đánh bại. Mới là trọng yếu nhất. Lâm Hiên biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Trong nội tâm đã cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nếu nói nhụt chí. Vẫn còn nói còn quá sớm rồi. Hai tay như xuyên hoa hồ điệp bình thường bay múa. Chân linh đám một lần nữa xếp đặt tổ hợp. Hung dữ bổ nhào vào phụ cận đi. Một cái đánh ngươi bất quá. Vậy ỷ đa số thắng như thế nào? Lúc này đây, Lâm Hiên thế nhưng là quyết định, không chỉ có cửu đầu điểu cùng chân long trọng trấn cơ trống. Liền cái kia đào một bị diệt sát sau trở lại như cũ thành tiên kiếm pháp bảo cũng linh quang lập lòe. Tật, Lâm Hiên chỉ một cái về phía trước điểm đi. Này kiếm linh làm vinh dự làm, vầng sáng phun ra nuốt vào. Sau đó một thân cao hơn trăm trượng cự viên hiển hiện mà ra. Sơn nhà cự viên, răng nanh lộ ra ngoài, hai cái cánh tay đột nhiên hướng trước ngực một nện, toàn thân linh quang vờn quanh, mở cái miệng rộng, phun ra nhất đạo đường kính ước hơn 10 trượng ánh sáng. Cái kia ánh sáng hiện lên thiêu đốt màu trắng, mặt ngoài còn bao quanh từng vòng hồ quang điện, lóe lên tức thì, sau đó cự viên mở ra bước chân, theo sát những thứ khác chân linh như ma giao vương bổ nhào qua rồi. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Lâm Hiên tình huống của bên này lại không sách. Bên kia, Nguyệt Nhi tình cảnh nhưng là càng ngày càng có lợi. Cái kia pháp trận tuy rằng không phải chuyện đùa, nhưng dù sao cũng là vội vàng bố trí xuống đến đấy. Uy lực hoặc nhiều hoặc ít có chút chưa đủ. Nguyệt Nhi cũng không phải bình thường tu tiên giả. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, pháp trận này mất trận. Tại ngay từ đầu, liền cơ duyên xảo hợp, bộc lộ ra đã đến, Kể từ đó, Nguyệt Nhi không cần nhiều phí khó khăn trắc trở, chỉ cần vẫn đối với mắt trận công kích là được rồi. Loại tình huống này, pháp trận này cuối cùng có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp? Thật sự khó mà nói. Bắt đầu còn miễn cưỡng trèo trống lấy. Nhưng theo thời gian trôi qua, sơ hở càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc bị Lâm Hiên đem cơ hội bắt lấy. Nhất đạo xinh đẹp vầng sáng hiển hiện mà ra. Phảng phất muốn đem hư không xé rách. Oanh, lúc này đây pháp trận lại không ngăn trở kịp nữa cái gì. Ánh đao chui vào rồi nham thạch nóng chảy hồ. Lóe lên tức thì, làm cho người ta ảo giác như là châu đất xuống biển tựa như. Nhưng sau một khắc, tiếng nổ vang bắt đầu truyền vào lỗ tai. Từ cái kia nhân chi trong hồ, lóe sáng ra vô số cột sáng, lớn nhỏ không đều, như lợi kiếm xuyên thấu phía chân trời. Sau đó nhất đạo vết rách xuất hiện ở trong hư không. Bắt đầu còn không thu hút, rất nhanh liền càng ngày càng nhiều. Hư không bị xé một cái thất linh bát lạc, toàn bộ trận pháp rút cuộc không cách nào chống đỡ dưới đi. Tan vỡ biến thành hư vô, tối sầm bào lão giả hiển hiện mà ra, trên mặt tràn đầy kinh sợ. Sau đó ánh mắt của hắn rơi hướng rồi Nguyệt Nhi trong tay bảo vật. Vốn là cảm thấy có chút quen mắt, rất nhanh liền trừng lớn hai mắt. Đây là huyền âm bảo hạp, Atula vương mới có thể ngự sử bảo vật. Ngươi từ chỗ nào có được? Tiếng kêu truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên cùng Ma Giao Vương tuy rằng đánh cho hừng hực khí thế. Nghe vậy cũng không khỏi được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trong nội tâm, lộp bộ, một chút, cái này áo đen lão giả bất quá độ kiếp sơ kỳ. Kiến thức lại có thể như thế rất giỏi. Có thể nhận ra huyền âm bảo hạp. Chẳng lẽ hắn cùng với ngày xưa Atula Vương giao thủ qua? Lâm Hiên cũng không hiểu được. Lần này suy đoán nhìn qua vớ vẩn đến cực điểm, kỳ thật đã rất tiếp cận sự thật. Tục ngữ nói, người không thể xem bề ngoài, nước biển càng không thể đo bằng đấu. Hôm nay áo đen lão giả, tuy rằng chỉ là độ kiếp sơ kỳ không sai, nhưng cũng có nghĩa là hắn ở đây thượng cổ thời điểm. Cũng chỉ có chút thực lực ấy, khi đó, hắn thế nhưng là phi thiên ma tổ phụ tá đắc lực. Thực lực tại vực ngoại thiên ma ở bên trong, cũng tính ít ỏi cường giả, đã từng thấy qua Atula, căn bản cũng không tính quá mức thần kỳ cái gì, chỉ có điều sự dịch thời di. Hôm nay hắn bởi vì bản thân bị trọng thương, lại bị phong ấn mấy trăm vạn năm nguyên nhân, cho nên thực lực chợt hạ xuống rất nhiều, nhưng kiến thức tự nhiên sẽ không thay đổi gì. Liếc liền nhận ra huyền âm bảo hạp, người nói bậy bạ gì đó. Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thân phận bị điểm phá, cũng khó trách nàng sẽ cảm thấy chân tay luống cuống, dù sao nàng chính là Atula vương chuyển thế, thế nhưng là không thể ngoại truyền đấy, nếu không mặc dù tam giới diện tích uyên bác, cũng khó có chính mình cùng thiếu gia đặt chân chỗ. Trong nội tâm hoảng hốt, Nguyệt Nhi trên mặt có không che giấu chút nào sát khí, sau đó đầu vai có chút run lên. Nhưng thấy nàng thân hình một hồi mơ hồ, 7-8 tên giống như đúc thiếu nữ, tại trong hư không hiển hiện mà ra, dung mạo dáng người, cùng Nguyệt Nhi đúng là mảy may khác nhau cũng không, làm cho phát ra linh áp, càng là giống như đúc, càng bất khả tư nghị là, các nàng mỗi tay của một người trong, đều bưng lấy huyền âm bảo hạp, vàng thau lẫn lộn, chẳng lẽ đây không phải huyễn thuật? Cái kia áo đen lão giả không khỏi cho phép trừng lớn hai mắt. Đem thần thức thả ra, không chút nào tác dụng cũng không. Nguyệt Nhi thi triển bí thuật, đạt đến dùng giả đánh cháo hiệu quả. Bằng mắt thường căn bản là không cách nào phân biệt ra. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, huyền âm bảo hạp lại trong cùng một lúc linh quang đại phóng. Biến hóa ra vài kiện không đồng dạng như vậy bảo vật. Chủy thủ, trường qua, đoạn đao, phi kiếm, không phải trường hợp cá biệt, mỗi giống nhau đều là linh quang sáng sủa, có hùng hậu dị thường pháp tắc chi lực phát ra mà ra. Chẳng lẽ đều là thật sự, áo đen lão giả thật sự trợn mắt hốc mồm, hắn tuy rằng kiến thức uyên bác, thực sự không tin có người có thể dùng giả đánh cháo đến trình độ như vậy. Cách chương.